Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đấu pháp. Vi Vân khởi triệt binh, 20.000 đột quyết thiết kỵ lúc tới như gió như điện. Lúc đi nhưng lôi lôi kéo kéo, Man Di hạng người kém tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt gặp các vị đột quyết binh sĩ trực tiếp đem khiết đan phụ nữ cướp đoạt lên ngựa. Giở trò, thậm chí có người trực tiếp không nhịn được bắt đầu ở tới ngay một hồi vật lộn. Đàn bà tiếng khóc giống, dê bò tiếng kêu rên, nam tử tiếng kêu thảm thiết, da thịt trắng như tuyết cùng dòng máu đỏ sẫm hỗn hợp lại cùng nhau hợp thành bi thiết chương nhạc. Nhìn vô số kêu khóc khiết đan nữ tử, Trương Bách Nhân tựa hồ thấy được năm đó ngũ hồ loạn hoa. Dưới mắt khiết đan nữ tử còn như là hóa thành hôm qua nhà Hán nữ tử. Đối mặt với hung tàn người ngoại tộc xâm lấn trà đạp, không giúp kêu thảm, người yếu ngoại trừ kêu khóc, không có bất kỳ biện pháp nào. Răng rắc, Trương Bách Nhân nắm lấy trong bàn tay trường kiếm. Chỉ thấy vỏ kiếm xoay tròn, cuốn lấy trên đất bùn cát. Đều đáng chết, ngoại tộc đều đáng chết. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, trong tay thần quang lưu chuyển, chờ ta thần thông đại thành, nhất định phải giết tận dị tộc không thể. Không biết bao nhiêu khiết đan nam tử bị giết chóc, không sai hậu đột quyết người vội vàng dê bò hát sơn ca rời đi. Vi Vân khởi tức giận thể diện tím bầm. Chính mình đối với này quần Man Di hạng người tàn khốc còn chưa đủ. Lại ở cuối cùng quan đầu cho mình vào mắt thuốc. Bất quá mục đích của chính mình đạt thành. Cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Xoay người ngựa vội vã rời đi. Người đột quyết rút đi. Để lại đầy đất tàn tạ. Thi thể khắp nơi. Thần linh cũng thần giới dưỡng thương. Trương Bách Nhân chậm rãi xuống núi. Nhìn dưới chân thịt nát. Nhẹ nhàng thở dài, kiếm trong túi bốn thanh trường kiếm bắn vào lòng đất. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Chiến trường một người trong vòng xoáy chậm rãi chào phát hiện. Vô số vong hồn bị thôn phệ, không biết tung tích. Chiến trường bên trong sát cơ biến mất. Thậm chí trên đất huyết dịch cũng ở từ từ trở thành nhạt. Vô số hài cốt biến thành xác không. Cốt tủy tinh hoa biến mất hết sạch. Chỉ có từng bộ trắng hếu thi thể ngã trên mặt đất. Khiết đan viện binh tới rồi. Nhìn chiến trường có chút sợ hãi. Đào hầm vùi lấp nhà mình đồng bào. Đột quyết, có tướng quân bi thiết. Trương Bách Nhân đứng ở đàng xa trong núi nhìn chiến trường bên trong bi thiết không nói. Dòng giã quét dọn 7-8 ngày mới miễn cưỡng đem hết thảy thi thể thu thập xong. Người khiết đan xoay người rời đi, âm thầm đánh rơi hàm răng nuốt vào trong bụng, nổi lên lần kế trả thù. Trương Bách Nhân lần thứ hai đi tới chiến trường, thu hồi bốn thanh trường kiếm, nhẹ nhàng thở dài xoay người rời đi. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chủng tộc trong đó chỉ có mạnh yếu, không có đồng tình, hôm nay có thể là khiết đan, ngày mai liền có thể là đại tùy. Trương Bách Nhân thu rồi bảo kiếm, một đường biết điều tiềm hành, trở lại quan nội, Trương Bách Nhân đã trở về, Vi Vân khởi chưa trở về, nghĩ đến là khiết đan việc vẫn chưa hoàn toàn phần kết. Trở lại trang viên, Trương Bách Nhân mang theo Dương Lệ Hoa đi tới quê nhà đến xem chính mình mẫu thân. Ở lại trong thôn trang nhỏ bế quan tu luyện, tìm hiểu kiếm đạo, tiểu tiên sinh. Mã Hữu Tài đứng ở ngoài cửa hô một tiếng. Trương Lệ Hoa mang mạng che mặt, nằm úp sấp cửa sổ đánh giá Mã Hữu Tài. Người tiểu tử này đều là đã trở về, sự tình còn thuận lợi, mẹ ngươi nối trở lại rồi. Hồi bẩm cô nương mà nói, đã nhận được trong thành. Mã Hữu Tài cung kính nói. Vào đi, Trương Lệ Hoa nói một tiếng. Mã Hữu Tài đẩy cửa ra, đi vào hậu viện, đã thấy Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, ngồi xếp bằng ở nơi nào. Trong lòng ôm bảo kiếm không nói, nhìn Trương Bách Nhân, Mã Hữu Tài lặng lặng đứng ở nơi đó, không dám làm tiếng. Bá, Mã Hữu Tài tựa hồ nghe được một trận kiếm reo vang vọng đầu óc. Chỉ một thoáng tư duy đông lại, thời gian vào lúc này phảng phất đình chỉ lưu động, trong đầu trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì, không biết qua bao lâu mới khôi phục thần trí. Lúc này Trương Bách Nhân ở một bên cầm Trương Lệ Hoa đưa tới khăn mặt không nhanh không chậm sát hai gò má, cho ngươi 1 vạn lượng bạc, ngươi đi thành lập đội buôn, đi tới Tây Vực đổi lấy một ít vật tư. Trương Bách Nhân thả tay xuống khăn mở miệng. Chuyện này, nhiều lắm đi. Mã Hữu Tài sững sờ. Trương Lệ Hoa thổi phồng đến một tờ bản đồ, trải tại ở trên bàn. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một chiếc than củi, trên địa đồ chậm rãi xẹt qua. Theo con đường này, ven đường một ít vật thú vị mang về, xem cho ta một chút. Nếu là có tinh thông lịch sử, địa lý thế kỷ 21 dạy dỗ ở đây liền sẽ phát hiện. Trương Bách Nhân vẻ dĩ nhiên là con đường tơ lụa. Đại tùy thời kỳ, Dương Quảng lại mở con đường tơ lụa. Trương Bách Nhân làm sao sẽ bỏ qua loại này cơ hội. Kiếm một món hời, bạc đã chuẩn bị xong. Chính ngươi nhận người thành lập đội buôn, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đang nói, bỗng nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang vang vọng phương viên trăm dặm. Xa xa cách mấy trăm dặm khoảng cách, phảng phất đều có thể nghe được phía bắc Trường Thành truyền tới tiếng hò giết. Trương Bách Nhân sững sờ, người khiết đan bắt đầu rồi trả thù. Người khiết đan ở người đột quyết trong tay ăn lớn như vậy thiệt thòi, đương nhiên không thể không chút phản ứng nào có. Đặc biệt là nhìn thi thể đầy đất, bị cướp đi phụ nữ, làm cho người khiết đan càng là tinh lực ngút trời. Giết, khiết đan thiết kỵ cuồn cuộn, hóa thành một cái dòng sông màu đen, đuổi kịp đột quyết đội ngũ, mang theo dê bò, đàn bà người đột quyết căn bản là đi không vui. Song phương đều là đám người ô hợp, kẻ 8 lạng người nửa cân, nơi nào hiểu được cái gì quân sự. Hô, cuồn cuộn cuồng phong cuốn lên, lay động vắng lặng thảo nguyên, vô số người đột quyết, ngựa nháy mắt bị gió xoáy cuốn lấy, tiến nhập tầng mây, hoàn thành nhân loại mơ ước lớn nhất, phi hành. Bất quá nếu là có quyền lựa chọn, những tầng mây này bên trong người đột quyết tình nguyện mãi mãi cũng không muốn phi hành. Đùng, đùng, đùng, rơi sủi cảo giống như vậy. Vô số người đột quyết ngã thành thịt nát, nhân mã hỗn hợp lại cùng nhau, không nhìn ra cũng vậy. Ở khiết đan đại hậu phương, một phương trên tế đàn, đèn lồng treo lơ lửng, không rõ cờ xí dựng đứng ở bát phương. Một vị khiết đan tế tự trong miệng niệm chú, nhưng thấy cờ xí không ngừng vặn vẹo, lại không gió mà lên. Sau đó cuồn cuộn gió bắc lại ở đây mùa hè cùng thu luân phiên thời gian. Từ phương bắc cuồn cuộn mà xuống, không ngừng vặn vẹo rít gào, tựa hồ mang theo không cam lòng gào thét, cuốn lên vô số cát đá, hướng về đột quyết thiết kỵ cuốn tới. Nhìn nối liền đất trời cuồn cuộn gió xoáy, Vi Vân Khởi liền biết phiền toái, như là 20.000 đột quyết thiết kỵ chỉ huy như cánh tay. Sức mạnh đất trời tuy rằng cuồn cuộn, nhưng mình dựa vào binh gia bí thuật không hẳn không thể nghịch chuyển. Nhưng lúc này đột quyết binh sĩ tự cho là thắng lợi, không ở vâng theo hiệu lệnh. Hắn Vi Vân Khởi cho dù là ngực có càn khôn, cái kia lại có thể thế nào? Có thể làm sao? Nhìn cuồn cuộn cuồng phong, Vi Vân Khởi liều mạng quất ngựa, không ngừng chạy trốn. Này gió đến từ chính khảm thủy thêm ly hỏa, chí cương cuồn cuộn, nếu là bị cuốn chúng chắc chắn phải chết. Vi Vân Khởi liều mạng chạy trốn. Sau lưng đột quyết binh sĩ tựa hồ cũng phát hiện không ổn, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về xa xa chạy trốn. Nhưng là long quyển cuồn cuộn, nối liền đất trời, thớt ngựa tốc độ làm sao chạy trốn quá sức mạnh đất trời. Lớn mật, người tu sĩ này quá phận. Đột quyết phương hướng một bóng người quanh quẩn trên không trung. Nghĩ đến là Dương Thần nhân vật nhất lưu, ở trong hư không tụ tán vô hình, lại niệm động cuốn lên cuồn cuộn cát vàng, cùng trong hư không vòng xoáy khuấy hợp lại cùng nhau. Đột quyết khải dân khả hãn nhìn cuồn cuộn gió xoáy, hung hăng mắng một câu: chó má binh ra bí thuật, còn chưa phải là quân lính tan rã, rõ ràng cách thiên sơn vạn nước. Nhưng khải dân khả hãn tựa hồ biết xa xa chiến trường bên trong chuyện gì xảy ra, lập tức phái người đi tiếp ứng. Vi Vân Khởi không thể chết được, ta đột quyết 20.000 thiết kỵ càng không thể chết. Khải dân khả hãn bất đắc dĩ nói. Giữa bầu trời bão táp bỗng nhiên kéo tới, toàn bộ đều bị long quyển hấp thu. Chỉ thấy long quyển biến thành sóng đầu, mang theo nước bùn, trên đất bùn đất nháy mắt bị quất không còn một mống. Khiết đan cái kia lão bất tử sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ. Thực sự là vô liêm sỉ, cực kỳ biến thái, người đến giúp ta một chút sức lực. Không trung bóng đen không ngừng gào thét. Vèo, lại có cao thủ đến. Giữa bầu trời một đạo thiên thạch từ tinh không ở ngoài đập tới, hướng về khiết đan tế đàn rơi đi. Thiên thạch gào thét, mang theo ánh lửa, tựa hồ có thể thiêu đốt vạn vật. Vèo, thời khắc mấu chốt một bóng người đột phá tốc độ âm thanh, đem tế tự lôi cách tế đàn. Âm, bụi mù cuồn cuộn, tế đàn biến thành phế tích. Một hồi giao chiến liền như vậy im bặt đi. Sắp tới một tháng mới gặp Vi Vân Khởi trở về. Lúc này Vi Vân Khởi hồng quang đầy mặt, cùng đi thời gian cúi đầu ủ rũ lại có bất đồng. Đại nhân, đại tướng quân thiệp mời, có binh sĩ đi tới thôn trang nhỏ. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi tiếp nhận thiệp mời, một lát sau mới nói: vì là Vi Vân Khởi khánh công, tiểu tử này đến có chút ý nghĩa. Nói chuyện, Trương Bách Nhân vung vung tay ra hiệu binh sĩ rời đi, đứng dậy đi tới Trương Mẫu trước cửa, khe khẽ gõ một cái cửa. Mẹ, vào đi, Trương Mẫu nói. Trương Bách Nhân đi vào phòng, Trương Lệ Hoa cùng Trương Mẫu đang ở thêu hoa. Trương Mẫu thêu chính là khăn tay, Trương Lệ Hoa thêu chính là túi thơm. Mẹ, Ngư Cầu La đại tướng quân lại tới thiệp mời, ngài thật sự không đi Trác quận? Trương Bách Nhân hơi chút thử hỏi dò một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.